Tướng Giả, quyển 3 chương 65, tay gấu chưa chín kỹ cùng tụ cấp huyết nhục mơ hồ tang tang hạ cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, tay gấu chưa chín kỹ cùng tụ cấp huyết nhục mơ hồ tang tang hạ cờ. Một Ninh Khuyết xác nhận lão tăng ẩn cư chùa Lạn Kha này cùng tiểu sư thúc có thù cũ, chỉ là xem tu vi cánh giới của lão tăng, năm đó tiểu sư thúc lúc xông vào Ngọa Sơn trong mắt căn bản không có người này, không khỏi lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ các trưởng bối sư môn năm đó quá mức cường thế, quả nhiên không phải chuyện gì tốt, cuối cùng những nghiệp cũ này đều sẽ rơi ở trên người đệ tử đời sau. Hắn khẽ nghịch dây cung, ngân lên bong bong, im lặng nghĩ mình cuối cùng vẫn là phải đi lên đường cũ của tiểu sư thúc. Ngay lúc Ninh Khuyết có chút khó xử, thanh âm tang tang có chút do dự, có chút không tự tin, từ trong xe ngựa màu đen truyền ra. Thiếu gia, băng không để ta thử xem. Ninh Khuyết biết nàng là lo lắng cho mình, cho nên không muốn mình cùng Phật Tông nổi xung đột nữa, cười cười, nói. Ngươi lại nào biết chơi cờ gì, lại nói loại chuyện này rất tốn tâm thần, không tốt đối với thân thế ngươi. Thanh âm tang tang xuyên qua cửa số xe, lần nữa vang lên. Thiếu gia, ta biết chơi cờ, hơn nữa ta cảm thấy chơi cờ là chuyện rất có ý tứ, không cảm thấy sẽ mệt chết đầu óc. Nghe câu này của tang tang, Ninh Khuyết bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng thường xuyên gặp trong quán rượu đánh bạc vị thành, còn có trước khi rời khỏi thư viện hai vị sư huynh kia tha thiết nhắc nhở, không khỏi trong lòng khẽ động. Chợt hắn cười tự giễu, thầm nghĩ mình sự là suy nghĩ nhiều quá. Chùa Lạn Kha lấy đạo bàn cờ nổi tiếng ở đời, ba ván cờ trong truyền thuyết này tất nhiên cực kỳ khó khăn, lúc trước tên danh thủ quốc gia Nam Tấn kia vất vả nghĩ nửa, mặc dù ở trên cờ đạo có thể cũng chưa đánh được, tang tang năng lực lại nào có thể phá cục. Hắn lắc đầu nói, gió thu thấu cốt, ngươi không nên đi ra. Nếu là mọi khi tang tang trước mặt người ngoài định sẽ không tranh chấp với hắn, nhưng hôm nay không biết vì sao, nàng tỏ ra có chút quật cường, nói. Ta chỉ ở trên xe xem, xin Sơn Sơn cô nương giúp ta bày cờ. Ninh Khuyết không biết lúc trước trong xe đã xảy ra cái gì, nghe tang tang xưng hô từ Sơn Chủ biến thành Thư Si lại biến thành Sơn Sơn, không khỏi sinh lòng đoán ý, mà tang tang đã nói như vậy, nghĩ hắn đã được Mạc Sơn Sơn đồng ý, vì chối như thế nào, nói. Vậy hắn lần này thật không hiểu nên từ một chút cũng tốt. Sau đó hắn bổ lại xông qua, xung nó cảm thấy mệt thì đừng đánh, chúng ta nghe lời, mặt lộ vẻ cạnh bàn tang tươi cười cay đắng, trụ trì chùa Lạn Kha Man, lại không dám mở lời chi trích, lão tăng áo vàng lại là vẻ mặt hờ hững ngồi trở lại trên ghế đá. Vó ngựa lay động, bánh xe sắt thép đúc thành nghiền đè bãi đá, xe ngựa màu đen tịch mịch không tiếng động rời khỏi bên cầu đá trên hồ dược giản, tới cách bàn đá dưới tàng cây xanh không xa dừng lại. Trên bàn đá khắc ngang dọc mấy chục đường thẳng, liền thành bàn cờ thiên nhiên, những đường đó khắc sâu vào đá, lại tỏ ra đặc biệt bóng loáng, hắn là lúc nào cũng bị người di chuyến cờ ma sát tạo thành. Cành lá rậm rạp của cây xanh che lấp ánh mặt trời mùa thu trên không Ngõa Sơn, trên bàn cờ đặt hơn trăm quân cờ, ở trong bóng cây xanh tự im lặng bất động, nhìn như tán xúc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn, trong đó lại ẩn ý tứ hàm vị danh thủ quốc gia Nam Tấn đầu bạc kia ở một bên của bàn đá đã nhíu mày vất vả nghĩ thời gian rất lâu, trong tay cầm một quân cờ màu Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị trắng, lại mãi chưa hạ xuống, xem thế cục bàn cờ, hắn thế mà còn chưa đi ra nước đầu tiên. Dịch Kỳ chi đạo sâu vô cùng, tất nhiên ngồi mà thần du giữa đường dọc ngang, hoàn toàn quên mất việc thế gian, vị Nam Tấn kỳ sư này đau khổ suy nghĩ phá giải ván giang giờ này như thế nào, căn bản không biết lúc trước cạnh khe đã xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả Ninh Khuyết cùng cao tăng chùa Huyền Không đã đến cũng chưa chú ý như thế nào. Xe ngựa màu đen đã sư này, một vị quan viên Nam Tấn tiến lên đem hắn mời rời khỏi ghế đá. Nam Tấn kỳ sư này đang cảm thấy mình thấy được một tia ánh dạng đông, bỗng nhiên bị quấy rầy, nhất thời giận tím mặt chỉ vào tên quan viên kia chửi ầm lên, bi thống không cam lòng. Gió thu vén rèm, thân quần chẳng mặc Sơn Sơn đi xuống xe ngựa, đi tới cạnh bàn đá, hành lễ vãn bối với vị lão tăng áo vàng kia, sau đó liền ngồi xuống trên ghế đá, nói. Ta thay tang tang cô nương đi cờ được không? Lão tăng áo vàng trầm mặc không nói, đồng ý lời xin này. Bức màn xe ngựa bị nhấc lên một góc lộ ra khuôn mặt nhỏ của tang tang, nàng nhìn trên bàn cờ đá những quân cờ nhìn như tán loạn kia, ánh mắt dần dần sáng ngời lên. Xe ngựa màu đen dựa ở dưới tàng cây xanh, cửa số xe chỗ ô tang tang hướng khe núi, cho nên người tu hành trên bãi đá đều không nhìn thấy nàng, chỉ có lão tăng áo vàng có thể nhìn thấy. Nhìn khuôn mặt nhỏ của tang tang vốn mẫu hơi đen, lại bởi suy yếu mà tái nhợt tiểu tụy, lão tăng áo vàng chấn động, không ngờ quang minh chi nữ trong lời đồn lại là một tiểu nương bình thường như vậy. Lúc trước lão tăng áo vàng đối với Ninh Khuyết mấy phen ngôn ngữ không tốt, tang tang đối với hắn tất nhiên không có hào cảm gì, ánh mắt không dừng lại một lát ở trên mặt lão tăng, chỉ là lắng lặng nhìn bàn cờ đá. Không biết bởi vì sao, ánh mắt Tang Tang trở nên càng lúc càng sáng ngời, sau đó nàng lời nói mang cẩn thận, thật cẩn thận thấp giọng hỏi. Ván giang giờ này có phần thưởng gì? Lúc ánh mắt Tang Tang trở nên càng lúc càng sáng ngời, Ninh Khuyết liền biết khẳng định sẽ có vấn đề, bởi vì trong những năm qua chỉ có lúc thấy bạc mắt nàng mới sẽ sáng ngời đến loại trình độ này. Nhưng hắn vẫn không ngờ Tang Tang sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy, biểu cảm trên mặt nhất thời trở nên cực kỳ phấn khích. Tư Si cũng không ngờ Tang Tang sẽ hỏi ván giang giờ này có phần thưởng hay không, không khỏi ngạc nhiên không biết nói gì. Ngạc nhiên nhất đương nhiên vẫn là, trước hắn đã bắt đầu chủ trì ba ván người đánh cò ở kỳ lực kinh lão tăng áo vàng, mấy chục năm của Ngõa Sơn, từng gặp không ít tuệ cao tăng đại đức chùa Lạn Kha, đây là bái kiến kỳ sơn trưởng lão cần tiếp nhận kết nương này, lại cùng những ván cờ cực trong đây là ván cờ ngưng trang cô quả ở trong mắt quán cực rách nát kia không có gì khác nhau. Lão tăng áo vàng kinh hơi kinh ngạc nhất thời sinh ra vô cùng phần nộ, thầm nghĩ mặc dù tiểu cô nương này là quang minh chi nữ của Tây Lăng thần điện, lại há có thể làm nhục chùa Lạn Kha như thế, sắc mặt như xương căn bản chưa trả lời vấn đề của Tang Tang. Tang Tang nhìn biểu cảm trên mặt Ninh Khuyết cùng Mạc Sơn Sơn, nhìn bộ dáng lão tăng áo vàng như cha mẹ chết, biết một vấn đề này của nàng hỏi quả thật có chút không ổn, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng MNS chương 65, tay gấu chưa chín kỹ cùng thủ cấp huyết nhục mơ hồ Tang Tang hạ cờ. 2. Những người tu hành đều về tới dưới tàng cây xanh, hưng phấn chuẩn bị bàng quan ván cờ này, bọn họ tất nhiên không dám tới gần bàn cờ đá quá mức nhưng đều có cảnh giới trong người, có thể đem hình ảnh trên bàn cờ thấy rõ ràng. Tuy từ góc độ bọn họ, không thể nhìn thấy chân dung quang minh chi nữ, nhưng hôm nay có thể chính mắt thấy quang minh chi nữ ở nhân gian lần đầu tiên ra tay, cho dù ra tay là đánh cờ cũng vẫn làm bọn họ rất kích động. Tự nhiên nơi đây không phải mọi người đều cảm thấy hứng thú đối với ván cờ này, ít nhất vị cao tăng chùa Huyền Không kia trong Phật Liễn không có khả năng ở sau khi vừa bị Ninh Khuyết làm nhục còn xem tiểu thị nữ của hắn chơi cờ. Phật Liễn khẽ động khúc ni mã đề xuất lĩnh các khổ hạnh tăng Nguyệt Luân Quốc ở dưới trụ trì chùa Lạn Kha chỉ dẫn qua bên cạnh bàn đá, đi hướng về cầu đá trên hồ Dược Giản. Ninh Khuyết xoay người, vừa vặn cùng ánh mắt hoa si lục thần già gặp nhau. Ánh mắt lục thần già rất bình tĩnh có chút dị thường, giống như tuyết đọng trên bãi cỏ hoang nguyên, sắp phải tử vong lại vân rét lạnh đến cực điểm. Mặc dù là Ninh Khuyết nhìn quen sinh tử, cũng bị ánh mắt nàng làm sinh ra hàn ý mãnh liệt. Hắn không nhìn nàng nữa, nhìn phía Pê Liên, nói. Dừng lại, Phật Liễn dừng lại, Ninh Khuyết hỏi, vì sao lại có thể qua, không thể qua vị đại sư kia trên xe kéo tan đần. Và, những lời này của hắn hỏi tất nhiên là vị lão tăng áo vàng kia bên bàn cờ. Lão tăng áo vàng nhíu mày nói, những khách nhân đó đều là đồng đạo Phật Tông, vì sao không thể qua? Đệ tử Phật Tông có thể qua ta vì sao không thể qua? Thần già công chúa từ nhỏ tin Phật nhưng sau đó liền vào thiên dụ viện tu đạo tôn thờ Hạo Thiên, cái này cũng coi như đồng đạo Phật Tông ngươi. Ninh Khuyết xoay người trước nói quy củ là sông, từng nghe quy củ vô sỉ như vậy, này. Lão tăng áo vàng, nói. Ngươi lúc chính là ý thứ này, ta cả đời này chưa ưng mốt đen, còn sau đó hắn giữ tăng nhân chỉ cần là không, ở trước khi chúng ta chưa qua cầu đều không thể. Quy củ phải giữ vậy mọi người cùng nhau Lạn Kha các ngươi ta không để ý tới, nhưng khác mặc kệ là chùa Bạch Tháp hay chùa Huyền. Di ti, qua, nơi này lần nữa một mảng tĩnh mịch, khúc ni mã đệ gán độc nhìn phía Ninh Khuyết giống như chưa nhìn thấy, chi nhìn Phật Liễn kia. Tuy hắn không ý đồ mạo hiểm giết chết cao tăng chùa Huyền Không kia nữa, nhưng vẫn cảnh giác cùng với để đối phương đi lên núi trước còn không bằng để đối phương dừng lại ở trong tầm nhìn của mình, dễ làm ứng đối. Bóng sư kia trong màn vải phất phất tay, Phật Liễn hạ xuống. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, cạnh bàn đá bỗng nhiên vang lên tiếng la kinh ngạc của vị nam tấn kỳ sư kia. An đần, trong tiếng kêu này ẩn chứa cảm xúc cực kỳ phức tạp, giật mình, phẫn nộ, sau đó là thương tiếc. Giống như phu tử năm đó ở trong sơn dạ Yến Bắc nhìn thấy đầu bếp web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị nông thôn nào đó vậy mà chỉ dùng 3 canh giờ đã dám đem tay gấu mang sang cho khách nhân ăn, hoặc như Ninh Khuyết năm đó ở bờ hồ Sơ Bích nhìn thấy đồng bạn vậy mà dùng 3 đao mới đem đầu một mã tặc chặt xuống, hơn nữa chặt máu thịt mơ hồ căn bản không có cách nào đối bạc quân công. Sao có thể đặt ở nơi này? Ngươi tiểu cô nương này rốt cuộc biết chơi cờ hay không? Có một truyền thuyết mì lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết này không liên quan tới tảng đá, tương truyền mấy ngàn năm trước Tây Lăng thần điện niên hiệu Đại Trị năm đầu, lúc Ngõa Sơn còn chưa gọi là Ngõa Sơn, bị gọi là Man Đầu Sơn, có tiểu phu tên Vương Chất bởi vì đốn củi vào lầm núi sâu, nhìn thấy có vài lão tăng đang đánh cờ, tò mò tiến lên theo dõi, phát hiện trên bàn cờ chém giết cực kỳ thảm thiết vậy mà nhập thần quên rời khỏi. một lão tăng thấy bộ dáng say mê của hắn, đưa cho hắn một cái bánh bao, nói đến kỳ quái, Vương Chất sau khi ăn hết cái bánh bao đó, liền không còn cảm giác đói khát, ngồi ở cạnh bàn cờ từ lúc sáng xem mãi đến lúc hoàng hôn. Hoàng hôn dần bao phủ núi sâu, dưới tảng cây ván cờ đó lại còn chưa đánh xong, lão tăng lúc trước tặng hắn thức ăn ngẩng đầu lên, nhìn Vương Chất nói. Thật sự không đi nữa, ngươi sẽ không có cách nào rời khỏi. Vương Chất lưu luyến không rời đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi, nhưng khi hắn nhặt lên diều mình dùng đốn củi, lại khiếp sợ phát hiện cán gỗ của diều thế mà đã hư thối thành tro bụi, mà khi hắn ra khỏi dãy núi, về quê nhà, lại phát hiện bạn cùng lứa tuổi năm đó đều đã chết. Hắn lúc này mới rõ, thì ra mình dưới tàng cây xem cờ một ngày, nhân gian đã trăm năm. Truyền thuyết này truyền lưu rất rộng, Man Đầu Sơn về sau biến thành Ngõa Sơn, mà ngôi chùa cổ kia trong núi cũng vì truyền thuyết này bị người đời xưng là chùa Lạn Kha, dần dần biến thành tên chùa chính thức. Ankari vì truyền thuyết này, phụ cận Ngõa Sơn phong trào cờ cực thịnh, vô luận thân sĩ hay nông phu, đều từ nhỏ tập cờ, Ninh Khuyết ở trên trấn nhỏ trước núi nhìn thấy những cờ xí đen trắng kia cùng một nhịp thở với loại không khí này. Mà chùa Lạn Kha càng là bởi tự nhiên giỏi ở môn này. Hôm xanh, đó là thủ đoạn chọn cần nghĩ liền cũng biết cự làn. Có duyên của chùa Lạn Kha, không thúy. Cục trên bàn cờ đá dưới tàng cây cho nên Ninh Geni từ chưa từng nghĩ Tang Tang có thế giải qua hãn, không ngờ Tang Tang tựa như đánh quân cờ đầu tiên đã có sai lầm lớn, rước lấy vị nam tấn kỳ sư kia vô cùng căm tức kêu to. Tiếng kêu của nam tấn kỳ sư rất lớn, thái độ phi thường không ổn, những người tu hành đang xem cờ tất nhiên mở to mắt hướng tới, thầm nghĩ người này vậy mà dám bất kính như thế đối với quang minh chi nữ. Thực nên đưa vào trong u các nhốt trăm năm, ánh mắt người tu hành căn bản không thể ảnh hưởng đến vị nam tấn kỳ sư này, hắn mạnh mẽ giãy thoát cánh tay đồng bạn, lao tới trước bàn đá, mang theo vô tận thương tiếc cùng phẫn nộ lớn tiếng hô lên. Ván giang giờ này tuy có thể phá, nhưng dù là ta cũng tự hỏi nửa canh giờ mới tìm được lối suy nghĩ, người nữ oa nhi này lại không cần suy nghĩ đã đánh lung tung, thật sự là mù, ngươi rốt cuộc biết chơi cờ hay không? Nếu không biết chờ, ngươi đây là đang làm gì? Bên cạnh bàn đá Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu lên, nhìn phía người này, bởi vì mắt nàng không tốt cho nên biểu cảm tỏ ra có chút ngơ ngẩn, nói. Ta quả thật không am hiểu kỳ đạo. Làm sao vậy? Web nam tấn kỳ sư lúc này mới tỉnh táo lại, xoay người nhìn phía xe ngựa màu đen kia tay trái chi vào quân cờ mẫu trắng mới đặt xuống trên bàn cờ đá kia căm tức nói. Người đường các ngươi đều là hạng người thô lỗ, nào biết nghệ thuật trằn trọc xê dịch trong phương tắc. Người nhà đầu này ngay cả thể cờ cũng không hiểu, đặt loạn cái gì? Đặt một cái này không phải chết rồi. Cách chương.